truyện cổ tích Việt Nam. Thành phố Ngà Voi. Ngày xưa, tại một vương quốc Palacia rộng lớn, có một hoàng tử tên là Hoàng tử Marco. Hoàng tử Marco là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng lại giải quyết mọi việc theo cảm xúc, chứ không suy nghĩ kỹ càng và hợp lý. Khi hoàng tử bước sang tuổi 21, nhà vua triệu kiến chàng đến bên. Con trai, giờ con đã 21 tuổi rồi. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc con hiểu rõ về các nước lân bang của chúng ta. Các nước lân bang ạ? Đúng vậy. Một vương quốc có yên bình nhờ vào các vương quốc lân bang. Vì vậy, ta quyết định rằng con sẽ ghé thăm thành phố Ngà Voi và tìm hiểu mọi thứ về nơi đó. Con hãy mau đi đi. Một kỷ niệm sao ạ? Thật tuyệt vời. Đó không phải là một kỳ nghỉ. Con sẽ đến đó như là một người dân thường và không ai hay biết con là ai cả. Và con sẽ đồng hành cùng với Sam, con trai của ngài đại thần Dan. Ồ, thật tuyệt vời. Con và người bạn chí thân, tất cả sẽ lên đường cho một nhiệm vụ vô cùng tuyệt mận. Búp piu, búp piu. Nói xong, hoàng tử Marco rời đi. Nhà vua chỉ biết thở dài. Ta đang rất băn khoăn, không biết số phận con trai ta thế nào. Vào ngày tiếp theo, hoàng tử Marco và con trai ngài đại thần Sam lên đường tới thành phố Ngà Voi. Họ du hành hàng ngày trời qua các khu rừng, dòng sông và thành phố. Cuối cùng, họ đến một khu rừng rậm rạp, điểm đánh dấu bắt đầu địa phận của vương quốc của thành phố Ngà Voi. Tôi mệt trả trời rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi một lúc. Ồ, tất nhiên rồi anh bạn, chúng ta cũng đang ở trong thành phố Ngà Voi rồi. Dừng lại một chút để nghỉ ngơi cũng đâu có sao đâu. Sao cậu không ra suối lấy một ít nước cho chúng ta ha? Trong lúc đó thì tôi sẽ bày biển thức ăn ra. Hoàng tử Marco gật đầu và ra đi. Khi Marco tới dòng suối, chàng giữ lấy chiếc bình và quỳ xuống để uống nước trước. Nhưng khi định làm vậy thì trên hình ảnh phản chiếu của mặt nước, chàng thấy một khuôn mặt xinh đẹp khiến chàng ngất ngây. Ai? Nàng là ai vậy? Trong khi đó, Sam đã bày biện xong thức ăn lên thảm và bắt đầu băn khoăn không biết người bạn của mình đang ở đâu. Cậu ấy làm cái gì mà lâu vậy không biết nữa. Marco! Marco ơi! Cậu làm sao vậy? Sam liền lập tức chạy về phía dòng sông, nơi chàng thấy bạn mình đang nằm đó bất tỉnh. Marco ơi! Run rẩy, Marco mở mắt và ngồi bật dậy ngay. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Thiếu nữ xinh đẹp đó đã đi đâu mất tiêu rồi? Ai cơ? Marco thuật lại cho Sam nghe mọi chuyện đã xảy ra. Tôi trông thấy hình ảnh phản chiếu của nàng trên mặt nước, và ngay khi tôi chạm vào nó, một tiếng thét vang lên trong tai của tôi, như là tiếng kêu của một mụ phù thủy. Sam ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy chuyện này là sự thật sao? Cái gì? Cậu đang nói về chuyện gì vậy? Ôi, bạn của tôi, hoàng tử của tôi ơi, tôi nghĩ cậu chính là người được chọn. Cái gì hả? Cậu cũng thấy đó, truyền thuyết của thành phố Ngà Voi thuật lại rằng công chúa Gulizer của thành phố Ngà Voi bị một phù thủy bắt cóc. Mụ đã quán đổi vị trí với nàng trong cung điện hoàng gia, nhưng mà không ai thực sự chắc chắn về chuyện đó hết, bởi vì không có gì khác biệt trong hình dáng, cách ăn nói và cách cư xử của công chúa hết, cho nên mọi người không ai chắc chắn về chuyện đó. Thậm chí là cả những nhà thông thái và thần tiên cũng không thể phân biệt được. Ồ, vậy có thể đây chỉ là một lời đồn đại ngốc nghếch thì sao? Đó chính là điều mà đức vua và hoàng hậu đang nghĩ. Và nghĩ mà tiếp tục sống như vậy rồi vài năm qua đi, mọi người sẽ ngừng bàn tán về chuyện đó và sẽ bị quên lãng cho đến khi... cho đến khi chuyện đó xảy ra vào hôm nay. Sam giải thích cho hoàng tử Marco về truyền thuyết và câu chuyện, nói rằng vào một ngày kia, một hoàng tử ăn mặc như thường dân sẽ tới thành phố Ngà Voi. Và chỉ trong ánh mắt chàng, công chúa mới hiện ra, và chỉ trong tai chàng, tiếng thét của mụ phù thủy mới vang lên. Nếu điều đó là sự thật thì chúng ta phải ngay lập tức đến gặp đức vua của thành phố Ngà Voi và thuật lại cho người tất cả mọi chuyện. Không phải vội vàng vậy đâu, hoàng tử của tôi à. Chúng ta cần suy nghĩ kỹ càng, tôi có một kế hoạch đây. Vậy là, theo như kế hoạch, Sam và hoàng tử Marco tới một căn nhà trong thành phố Ngài Voi, nơi bà lão Rajesh sinh sống. Bà Rajesh là một người tham lam, và Sam đã nghe kể về bà ta từ một người bạn đã ghé thăm thành phố Ngài Voi mấy năm trước. Sam gõ cửa và bà lão Rajesh đi ra. Dừng! Bạn cháu và cháu đến từ một vương quốc xa xôi, và chúng cháu sẽ ở lại thành phố Ngà Voi trong 2 ngày nữa. Bà có thể cho cháu ngủ lại có được không ạ? Chúng cháu sẽ trả cho bà rất hậu hĩnh. Ồ, con trai, đã lâu lắm rồi ta không được nhìn thấy nhiều tiền vàng như thế này. Vào nhà đi, hãy tự nhiên như ở nhà nhé. Sau đó, trong khi phục vụ thức ăn cho hoàng tử Marco và Sam, bà lão Rajesh nói: Giờ thì chỉ có thế này thôi. Hãy ăn đi, đến bữa tối ta sẽ mang thứ gì đó thật ngon lành từ hoàng cung về. Dạ, từ hoàng cung ạ. Đúng, hoàng cung. Ồ, cậu không biết sao? Sam và hoàng tử Marco giả vờ như không hay biết gì. Biết gì cơ ạ? Ồ, ta làm việc trong hoàng cung. Ta là một tỳ nữ riêng cho công chúa Gulizer. Ta chải tóc cho nàng hằng ngày. Ta là một người rất quan trọng, cậu thấy đấy. Cháu nghe nói nàng là nàng thiếu nữ đẹp nhất trần đời này có phải hay không ạ? Đúng thật là may mắn khi mà chúng ta được ở cùng với những yếu nhân. Nghe nè, bà Rochette nếu như bà giúp đỡ chúng cháu thì chúng cháu sẽ... Ồ, tất nhiên, nói ngay đi nào. Sam lấy một chuỗi dây chuyền kim cương ra khỏi túi áo và đưa nó cho bà lão. Dạ đây, xin hãy đưa sợi dây chuyền này cho công chúa Julizer. Và nói với nàng rằng cháu, hoàng tử xứ Palacia, hoàng tử Marco muốn cưới nàng làm vợ. Trong lúc đó, hoàng tử Marco nhíu mày, còn Rajesh cười gian. Ngươi là một hoàng tử ư? Sam nhướng mày và ngay lập tức lấy mũ miệng của hoàng tử Marco ra khỏi túi của chàng. Thấy chiếc dương miệng, Rajesh kinh ngạc tột độ. Bà ta liền cúi xuống và chạy ra ngoài. Cậu định làm gì vậy hả? Cậu sẽ biết ngay thôi mà. Và cậu định đi đâu vậy? Đi mua một món quà cho công chúa. Đừng chờ tôi nha, tôi chắc sẽ về trễ đó. Khi bà lão Rajesh tới hoàng cung, bà ta đưa sợi dây chuyền kim cương cho công chúa Gulizer và kể lại mọi chuyện cho nàng. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt nàng ta. Hãy về nhà và nói với chàng ta rằng ta mời chàng ấy tới ăn điểm tâm vào ngày mai. Bà lão Rajesh gật đầu và rời đi. Vào ngày hôm sau, theo lời mời của công chúa, Sam và hoàng tử Marco đi tới hoàng cung. Sam ăn mặc như một hoàng tử, trong khi hoàng tử Marco lại ăn mặc như một người dân thường mang theo chiếc hộp. Công chúa Gulizer giả vờ bị ấn tượng khi gặp Sam. Họ chào hỏi nhau, rồi công chúa giới thiệu chàng với cha mẹ mình, cũng đang rất hài lòng khi thấy chàng. Trong suốt bữa điểm tâm, Sam bình thản hỏi: Dạ, cho phép thần hỏi một chút. Thần thấy hơi kỳ lạ là không có bóng dáng loài vật nào ở trong vương quốc của người hết, ngoại trừ ngựa mà thôi. Gulizer nghĩ rằng các loài vật thuộc về rừng rậm, vậy là ta phải đưa hết chúng về đó. May mắn cho ta là con bé còn để chúng ta giữ lại ngựa đấy. Thật là không may, bởi vì đây là vật mà thần mang đến cho công chúa đó. Sam vỗ tay và hoàng tử Marco tiến đến với một chiếc hộp. Chàng mở hộp và từ trong đó một chú mèo con nhảy ra. Công chúa Gulizer nhảy lên thét thất thanh. Cô ta lùi lại, nhưng chú mèo con vẫn tiếp tục tiến về phía cô ta và chẳng mấy chốc đã chạm vào chân cô ta. Ngay lập tức, mụ phù thủy thực sự biến hình, còn chiếc váy của công chúa Gulizer thì rơi xuống. Mọi người ai nấy đều thất kinh. Lính đâu? Mau bắt mụ ta lại ngay! quyền năng của một ta đã bị vô hiệu hóa trước loài mèo. Lính canh bắt mụ phù thủy lại ngay và đưa mụ ta đi. Chúng ta đã nuôi dạy một mụ phù thủy trong từng ấy năm trời. Ôi, chúng ta thật là ngốc nghếch quá đi. Xin đừng tự trách mình nữa ạ. Bởi vì chúng thần đã có ở đây hoàng tử thật sự của Palacia, hoàng tử Marco, và chàng chính là người được chọn. Sam giải thích mọi chuyện cho nhà vua và hoàng hậu. Họ kinh ngạc khi nghe tất cả câu chuyện. Vậy là ngươi nói là vẫn còn hy vọng, có phải hay không? Hoàng tử Marco và Sam gật đầu và dặn mấy chốc, một chiếc chậu lớn chứa đầy nước được đưa vào. Bây giờ nhớ lại á, thì cậu chỉ có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của nàng trên mặt nước. Khi chạm vào hình ảnh đó, cậu sẽ nghe thấy tiếng thét lớn của một phù thủy. Nếu cậu chịu được điều đó, công chúa sẽ được giải lời nguyền và bước ra ngoài trần thế này ngay lập tức. Cậu sẽ có được cô ấy. Nhưng ta không thể chống lại được tiếng thét đó, có đúng không nào? Cậu có thể chứ. Nhưng có lẽ mụ phù thủy đã bị đánh động và giăng bẫy trước khi chúng ta yết kiến nhà vua. Cậu có biết không Sam, cậu là người thông minh nhất mà tôi từng biết từ trước tới giờ. Sam mỉm cười. Bây giờ thì hãy đến với công chúa của cậu đi nào. Ngay khi hoàng tử Marco cúi xuống chậu nước, chàng thấy hình ảnh phản chiếu của công chúa Gulliver. Chàng đưa cánh tay lên mặt nước và ngay lập tức một tiếng thét vang lên trong tai chàng. Hoàng tử Marco nhắm chặt mắt lại và cứ giữ như vậy. Sau một hồi, tiếng thét nhỏ dần và rồi với những đốm sáng lấp lánh, công chúa Gulliver bước ra khỏi mặt nước. Nhìn thấy nàng, nhà vua và hoàng hậu chạy đến ôm chầm lấy nàng. Mẫu hậu, phụ vương. Ôi, con gái của ta. Ôi, ơn trời là công chúa bình yên. Ý ta là nhờ những chàng trai này. Nhà vua và hoàng hậu thuật lại mọi chuyện cho Gulliver. Nàng nhìn hoàng tử Marco mỉm cười. Chàng đã cứu thiếp, thiếp không thể cảm ơn chàng hết được. Xin đừng nói như vậy. Làm bạn chứ. Dạ. Vậy là công chúa Gulliver và hoàng tử Marco trở thành đôi bạn thân. Dưới sự cai quản của họ, hai vương quốc mở ra nhiều kế hoạch giao thương và trở thành hai nước láng giềng thân thiết. Nhưng họ có lấy nhau không? Chúng tôi cũng không biết. Nhưng chúng tôi biết rõ rằng Sam được đề bạt thành cố vấn hoàng gia cho đức vua Marco, và dưới sự cai trị của họ, Palacia trở thành vương quốc hùng mạnh nhất trong lục địa.